Trái tim bị đánh cắp, chương 2, sang Macau, góc truyện audio.com. Dưới ánh nắng ấm áp chiếu qua tấm rèm mỏng, chiếu rọi xuống thân thể mềm mại người con gái. Vốn là buổi tối sau khi tắm rửa xong Y Tịnh muốn chờ Trình Viện về. Không ngờ lại nằm trên sofa ngủ quên, ánh nắng chan hòa chiếu rọi khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan hài hòa xinh đẹp, mang chút ngọt ngào dịu dàng khiến người khác ngắm nhìn liền bị thu hút. Mái tóc đen mượt dài ngang thắt lưng xõa qua vai có chút rối nhẹ. Reng, reng, nghe tiếng chuông cửa Y Tịnh liền tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt to tròn ngơ ngác hồi hộp, môi hồng cắn nhẹ, chần chừ vài giây rồi chạy ra mở cửa quên cả việc phải vuốt tóc lại. Khi cánh cửa mở ra trước mắt không phải là Trịnh Viện khiến Y Tịnh thở phào nhưng trong lòng có chút gì đó mất mát khó tả. Dịu dàng nở nụ cười ngây ngô, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp, khuôn mặt non nớt chân chất trước mắt khiến người ta yêu thương mà phức nhã chạnh lòng, xót xa cho con dâu của mình lại tức giận đứa con trai của chính mình bao nhiêu. Nào, mẹ có mua đồ ăn sáng cho con, vào đây ăn một chút, bà không trả lời ngay, nắm lấy tay Y Tịnh đi vào bếp nhanh chóng đem đồ ăn sáng xếp ra. Hai mắt Y Tịnh cay cay, hít mũi cảm động. Mẹ, cảm ơn mẹ, cô chưa bao giờ nghĩ mình tốt số lại được gả vào nhà hào môn, lại được mẹ chồng yêu thương như vậy. Trình phu nhân mỉm cười phúc hậu gõ đầu cô, đồ ngốc, có gì mà cảm ơn, con là con dâu cũng như con gái của mẹ. Nào lại ăn cho nóng, mẹ con lên rửa mặt sẽ xuống nhanh thôi. Phước Nhã gật đầu, nhìn thân hình nhỏ nhắn chạy vụt lên lầu, bất giác thở dài. Không biết sự việc ép hôn lần này của bà có đúng hay không? Mỗi lần nhìn Y Tịnh ngây thơ, hiểu chuyện bà lại cảm thấy có lỗi với con bé. Tuy bà là người sinh Trình Viện ra nhưng lại không hiểu nổi tính tình của anh. Mỗi khi nghĩ đến chỉ thấy đau đầu, ngày trước vì khó sinh nếu không bà đã cố sinh thêm một cô con gái đáng yêu dễ dậy có lẽ bây giờ cũng được an ủi. Nhưng không sao bây giờ có Y Tịnh ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, an ủi vợ chồng bà cũng không ít. Chỉ tội con bé gặp người chồng như Trình Viện phải chịu nhiều thiệt thòi. Lần đầu gặp Y Tịnh bà đã bị cô thu hút, dáng dấp xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ dịu dàng. Dù lúc đấy ở dưới quê trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi và quần bò cũ nát, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng trong mắt bà con bé rất đỗi xinh đẹp hơn hẳn mấy tiểu thư nhà giàu phấn son loè loẹt trên thành phố. Vóc dáng nhỏ nhắn thanh mảnh như vậy một ngày lại làm rất nhiều việc để kiếm tiền. Ngoài công việc chính là chấp bút cho một tòa soạn nhỏ ở thị trấn. Ngoài ra còn nhận giặt đồ mướn, bán đồ ăn sáng, dán giấy bạc cho người ta. Không việc gì con bé không làm. Chỉ vì muốn kiếm tiền trị bệnh ung thư cho ba của mình. Khi bà đến một bệnh viện thị trấn nhỏ đó làm từ thiện, tình cờ gặp người bạn cũ cũng chính là mẹ Y Tịnh mới biết sự tình khó khăn của bạn. Bà liền không nghĩ ngợi đưa cho mẹ Y Tịnh một số tiền để chữa trị cho chồng. Còn giúp ông ấy lên thành phố chữa trị cho tốt, chỉ tiếc là ung thư thời kỳ cuối. Dù bác sĩ đã cố gắng nhưng cũng không qua khỏi. Sau sự việc đó Thục Quyên cùng Y Tịnh cảm kích bà không thôi. Nên khi bà đưa ra ý định muốn Y Tịnh làm con dâu Trình gia, hai người họ rất bối rối lại khiếp sợ nhưng bà không ngừng đứng ra thuyết phục. Vì trả ơn nên họ cũng không ngại từ chối. Tuy gia cảnh cơ hàn nhưng họ rất tự trọng. Góc truyện audio.com, điều đó cả Trình Khiêm chồng bà cũng thấy được. Chỉ cần nhìn đức hạnh của Y Tịnh chưa quản bề ngoài đã khiến Phước Nhã nhất quyết phải có đứa con dâu ngoan hiền này. Chỉ tức là có thằng con ngu ngốc quá thể, có phúc mà chẳng biết hưởng. Nhìn Y Tịnh hít hà hớp cháo nóng khuôn mặt trắng hồng đáng yêu. Phước Nhã gấp một miếng củ cải đặt vào chén của cô, nhẹ giọng. Tiểu Tịnh, Trình Viện có gọi về cho mẹ nói nó phải sang Macau điều tra vụ án gì đó rất quan trọng. Muốn mẹ nói với con một tiếng. Hai, công việc của nó có chút phức tạp chỉ là hai đứa mới kết hôn khiến con thiệt thòi rồi. Bàn tay múc cháo của Y Tịnh ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Phước Nhã. Ánh mắt trong veo khiến người ta xót xa, liếm lấy làn môi hồng cười nhẹ. Dạ, công việc quan trọng hơn ạ, con không sao, mẹ đừng lo. Cô càng hiểu chuyện Phước Nhã càng thấy mình có lỗi. Ai đời vừa cưới con gái người ta về nhà lại bỏ người ta lăn lóc thế này. Đúng là thằng chết tiệt mà. Bà đưa bàn tay tinh tế của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn có chút khô ráp của Y Tịnh. Thở dài ái nái, Tiểu Tịnh, mẹ biết con là đứa trẻ ngoan lại rất hiểu chuyện. Trình Viện là đứa ngang tàn từ nhỏ nó đã có chính kiến riêng của mình, bao lần còn làm ba của con tức đến mức muốn thổ huyết. Ông ấy muốn nó sang quân đội nó lại rẽ hướng sang cảnh sát làm công việc nguy hiểm. Tuy bây giờ nó đã lên chức vụ trưởng phòng nên ba mẹ cũng yên tâm. Con thấy đấy tính tình nó ngang bướng và cố chấp cuộc hôn nhân này mẹ biết nó vẫn không hoàn toàn chấp nhận. Đây là cách nó cố tình phản kháng lại mà thôi. Nhưng Y Tịnh tuy tính nết Trình Viện cố chấp nhưng nó là đứa hiểu chuyện sống rất có tình có nghĩa. Một khi đã hết lòng vì ai thì sẽ không buông tay. Hiện tại bây giờ nó chưa hiểu hết về con, nhưng mẹ tin một khi hai đứa bên cạnh nhau, hiểu hết về nhau, nó sẽ yêu con. Chỉ cần con hãy bao dung và nhẫn nại với nó. Y Tịnh im lặng nghe bà nói rất nhiều, cũng hiểu sơ về tính cách của Trình Viễn. Cô và gia đình cô mắc nợ ân huệ của Trình gia. Khi đồng ý bước vào nhà Trình gia, cô không hề có suy nghĩ gì quá phận. Chỉ muốn chiều theo ý Trình phu nhân lúc đó, không hề nghĩ sâu xa về sau. Thì ra có nhiều vấn đề nan giải như vậy. Y Tịnh mấp máy môi nhìn bà, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cũng mở lời. Mẹ, con mang ơn mẹ, con không ngại vì Trình gia hy sinh bất cứ điều gì. Con chỉ ngại có khi nào anh ấy đã có người trong lòng mà con vô tình thành kẻ thứ ba. Phức Nhã nhanh chóng lắc đầu phì cười béo má cô. Đứa ngốc này, con nghĩ Trình Viễn nhu nhược thế à? Cả người phụ nữ của mình cũng không đấu tranh được thì đâu xứng là con cháu Trình gia. Huống hồ mẹ đã điều tra hết rồi, mới quyết định hôn sự hai đứa. Còn nữa, con đừng mở miệng là mang ơn này nọ, nghe rất xa cách hiểu không? Y Tịnh xoa xoa phần má bị bà béo lấy, mỉm cười gật đầu. Mẹ, con hứa sẽ nhẫn nại cố gắng làm một người vợ tốt của anh ấy. Cô không dám mơ ước tình yêu cao cả gì của người đàn ông đó. Nhưng để hoàn thành tốt vai trò một người vợ thì cô có thể làm được. Phức Nhã hài lòng với câu trả lời của cô. Sau khi ăn sáng, Y Tịnh liền bị Phức Nhã khăn gói mang về Trình gia. Biết khi nào Trình Viễn mới trở lại, bà nào chịu để Y Tịnh thui thủi một mình trong căn nhà lạnh lẽo này. Cách chương.